Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, một cấp độc hệ lĩnh vực. Buổi sáng tỉnh lại Tả Dương, lại một lần nữa cảm thấy có chút khó chịu, bởi vì A Tử cùng Bảo Lam, lại chen đến hắn trên giường đi. Tối hôm qua vốn là trong phòng khách. Tựa ở trên ghế salon nghe A Tử ngâm sướng. Cái kia mỹ diệu động nhân tiên linh âm thanh. Bởi vì hưởng thụ đắm chìm tiên linh âm thanh. Chút bất trí bất giác liền bị thôi miên. Tại trên ghế salon liền ngủ say đi qua. Sau khi tỉnh lại phát hiện ngủ đến trên giường. Hơn nữa hai nữ còn gần sát ở bên cạnh hắn. Chừng mực phi thường lớn đều không mặc gì. A Tử cùng Bảo Lam làm cái gì a? Một chút không hiểu quy củ, dám cùng chủ nhân chen lấn giường ngủ. Tả Dương cau mày, cảm giác tức giận phi thường. Hai nữ đây là không hiểu chuyện a? Trong nhà lại không phải là không có gian phòng không có giường. Ba người nhét chung một chỗ ngủ, còn có thể ngủ thoải mái sao? Không nói giấc ngủ chất lượng, chính là phải tìm cơ hội. Hảo hảo quở mắng một trận, giáo một giáo về sau quy củ. Cái này là không có học tập gia phong gia huấn gia quy hậu quả a. Lại muốn huấn luyện, cũng chính là A Tử cùng Bảo Lam. Đổi thành đại hoàng dám cùng hắn chen lấn giường ngủ. Đã là một hồi đánh tơi bời. Ai, điều kiện gì nha, còn ưa thích ngủ trần. Rời giường Tả Dương, chính là một hồi than thở. Vội vàng cầm chăn, mền cho hai nữ đắp kín. Chừng mực quá lớn, điều kiện đều tốt như vậy còn ngủ chăn. Hôm trước không có y phục mặc cũng liền a. Có thể buổi tối hôm qua đều mua quần áo a. Cảm thụ một phen, trong đan điền tinh thuần linh khí. Đi qua một đêm hấp thu, Tả Dương phát hiện lại là cường đại hơn nhiều. Tinh thần sung túc, một thân khoan khoái Tả Dương. Lúc này liền rời đi Tân Hà tiểu khu, đi đến sân nhỏ cũ kỹ đi. Đêm qua tiểu hắc cũng không có cùng ở bên cạnh hắn, cùng đại hoàng thân nhau, cũng không biết đang làm cái gì. Dù sao sủng thú trong đó là có thêm đặc thù giao lưu phương thức. Tả Dương mới vừa đến sân nhỏ cũ kỹ, liền gặp được tiểu hắc bản thể, giống như chính là một đầu lớn mập nghiêu hình thể. Khủng bố như vậy thâm không cự văn nằm sấp trong sân. Cái kia xanh biếc sắc nhọn lục miệng chính là càng bắt mắt. Tiểu hắc bên người, có mấy khối cự thạch, có màu xám, màu đỏ cùng với hắc sắc, cùng ngân sắc, bạch sắc vài loại nhan sắc cự thạch. Chỉ thấy tiểu hắc mỏ nhọn, tại cái kia trên đá lớn đinh một mùm, cự thạch kia 3-5 giây trong đó lập tức hóa thành bột mịn. Đây là tiểu hắc độc hệ thiên phú kỹ năng thôn phệ luyện độc LV4. Tả Dương đều kinh sợ. Như vậy một tảng đá lớn bị tiểu hắc thôn phệ thành cặn bã. Quang chính là nhìn xem liền có điểm dọa người. Thôn phệ luyện độc LV4 hẳn là khủng bố như vậy. Chủ nhân, Huyền lão theo trong phòng đi ra. Đi đến Tả Dương bên người chào nói. Tình huống như thế nào? Tối hôm qua Tả Dương không tại, không biết lão viện chữ phát sinh cái gì, chỉ có thể đối với Huyền lão hỏi, bẩm báo chủ nhân, tiểu hắc đêm qua dương cánh ngao du thâm không, tại vũ trụ cầm trở về những cái này tinh vẫn cử. Thạch, lúc này đem chính là tại thôn phệ luyện độc đi, Huyền lão chính là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, đem chính mình biết tình huống hướng Tả Dương báo cáo. Có lần trước Tả gia toàn thể gia đình hội nghị thuận lợi tổ chức. Huyền lão gia đình địa vị có thể vững bước đề thăng. Tả Dương không tại dưới tình huống. Hắn liền là hoàn toàn xứng đáng người nói chuyện. Cầu tử đại hoàng đều không dám nói nữa ba cái tứ. Dù cho chỉ là khẩu phục tâm không phục. Thiên thạch, ngao du thâm không? Tả Dương đều kinh sợ. Nhà mình tiểu hắc. Vậy mà thật không hổ là thâm không cự văn. Nó thật có thể ngao du thâm không? Có thể tìm tới những cái này tinh vẫn cự thạch. Còn có thể cho mang về đến già sân nhỏ. Tả Dương nghe chính là cảm thấy rung động. Nhà mình tiểu hắc không hổ là ngũ giai sủng thú a. Dưới trướng sủng thú một trong ca, tiểu hắc chính là hoàn toàn xứng đáng a. Thật sự là nghiêu bức. Chỉ thấy nằm sấp trong sân tiểu hắc, rất nhanh liền đem mấy khối tinh vẫn cự thạch thôn phệ thành cặn bã. Gục ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Đinh, người sủng thú ngũ giai thâm không cự văn, cô đọng ra độc tố. Tạ Yêu một gậy chùy, chúc mừng đạt được kinh nghiệm 100 điểm. Đột nhiên trong đầu liền vang lên thanh âm nhắc nhở. Nghe thanh âm nhắc nhở, Tả Dương lúc này liền là sững sờ. Đây là cái gì độc? Danh tự, Tạ Yêu một gậy chùy. Cảm giác rất hiếm thấy a. Tiểu hắc thôn phệ những cái này tinh vẫn cự thạch, cô đọng ra độc tố một chút không kỳ quái. Có thể tiểu hắc cô đọng ra độc tố, đặt tên là cái gì như vậy hiếm thấy. Đây không phải trung thành hộ chủ, trả thù tâm rất mạnh tiểu hắc phong cách. Loại này rối loạn bên trong tao khí phong cách, cảm giác rất giống chính là đại hoàng A. Dựa vào trực giác, Tả Dương trước tiên cảm thấy trong này có vấn đề. Đinh, người sủng thú ngũ giai thâm không cự văn, lĩnh ngộ ra một cấp độc hệ lĩnh vực, chúc mừng đạt được kinh nghiệm 200 điểm, chính nghi hoặc Tả Dương. Trong đầu lại là xuất hiện một cái thanh âm nhắc nhở. Liên tiếp thu hoạch 300 điểm kinh nghiệm EXP sẽ không nói. Tả Dương rất tò mò chính là, cái này, Tạ Yêu một gậy chùy, rốt cuộc là cái gì độc? Tiểu hắc vì sao lấy cái tên này? Cái kia nhất giai độc hệ lĩnh vực lại là cái gì tình huống? Lại là đợi hơn 10 phút đồng hồ. Tiểu hắc bản thể biến mất. Hóa thành một người ăn mặc tiểu âu phục. Đeo tiểu kính dâm một đầu tiểu lục phát ra tiểu chính thái. Tiểu sô ta. Cái kia vẻ mặt lãnh khốc kiêu ngạo bộ dáng. Chính là cực giống một cái tiểu yakuza. Tiểu hắc. Người lĩnh ngộ một cấp độc hệ lĩnh vực, Tả Dương cảm thấy rất mừng rỡ, cũng cảm thấy rất là hiếu kỳ. Cái gọi là lĩnh vực rốt cuộc là một loại như thế nào thần kỳ tồn tại? Lẽ nào chỉ có ngũ giai sủng thú mới có thể lĩnh ngộ sao? Chỉ thấy chấm đen nhỏ gật đầu, phất tay một cái lồng khí đem sân nhỏ cũ kỹ cách ly. Chủ nhân, tiểu hắc một cấp độc hệ lĩnh vực. Phạm vi chỉ có phương viên một cây em, một cái ý niệm trong đầu. Lĩnh vực mở ra, liền đã phóng thích độc tố, làm vì quản gia Huyền lão. Lúc này chính là làm lên tiểu hắc phiên dịch, nói còn không đợi nói xong. Huyền lão sắc mặt liền thay đổi. Ếch, chủ nhân, tiểu hắc lĩnh vực đã mở ra, hơn nữa đã phóng thích độc tố, chính là nó lúc trước cô đọng ra. Tạ Yêu một gậy truy đuổi, một loại vô sắc vô vị độc dược. Huyền lão chính là vẻ mặt kinh ngạc, rất là dở khóc dở cười biểu tình. Cái gì? Cái kia, Tạ Yêu một gậy truy, rốt cuộc là cái gì độc? Tả Dương đều kinh sợ, cái gì cũng không nhìn thấy a. Nhà mình tiểu hắc đã phóng độc, hơn nữa vừa để xuống vẫn là phương viên một cây em. Nhìn không thấy cái gọi là lĩnh vực tồn tại a. Cái kia, khụ khụ, đó là một loại chất lượng cao xuân dược. Huyền lão ra mặt đánh đánh, tại khô khốc một hồi khụ về sau che mặt nói ra. Nó cái này một trương mặt mo a, quả nhiên là xấu hổ mở miệng. Ốc Thiên, tiểu hắc, còn không thu thần thông. Tả Dương đều kinh sợ. Tiểu hắc phóng độc. Thế nhưng là phương viên một cây em a, tại hắn trong lĩnh vực, chẳng phải là tất cả mọi người, tại thời khắc này đều trúng độc. Mấu chốt là loại này độc vẫn là một loại xuân dược. Cái này còn phải, tại đây đại đô thị, phương viên một cây em nhiều lắm ít người. Những người này đều trúng xuân dược. Cái kia, sẽ là một đám như thế nào tình cảnh, sẽ không ra sự tình a. Tả Dương sắc mặt khó coi, có chút thấp thỏm hỏi, chủ nhân an tâm, tiểu hắc cô đọng độc chất lượng cực cao, trừ kích phát tình dục, không tồn tại mảy may tác dụng phụ. Huyền lão cũng là lau lau đổ mồ hôi, vẻ mặt vui mừng báo cáo. Tả Dương nghe cũng đành phải tự mình an ủi, chỉ mong không muốn gặp chuyện không may liền tốt a. Tiểu Hắc lần này mở ra độc hệ lĩnh vực có chút lỗ mãng a. Không cẩn thận chính là lớn phạm vi tổn thương, về sau phải hào hào dặn dò một phen Tiểu Hắc, cũng không thể lại như vậy lỗ mãng. Cũng không biết lúc này những cái kia chúng độc người đều thế nào, bên trái biểu thị rất lo lắng đồng thời nội tâm cũng rất nghi hoặc, nhà mình Tiểu Hắc tại sao lại lựa chọn ngưng luyện xuân dược? Thì tại sao lấy như vậy một cái rối loạn bên trong tao khí danh tử? Việc này cần phải hào hào đề ra nghi vấn một cái. Bất quá tại đề ra nghi vấn phía trước, cần phải đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.